ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 303 tiểu hồ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, tiểu hồ ăn hết đồ ăn đã. Quy tắc ánh mắt tràn đầy uất hận nhìn đứa trẻ vài tuổi đang chạy loanh quanh nàng, nhất quyết không chịu ăn hết đồ ăn nàng làm. Vài tháng trước khi chăm sóc cho hắn bình phục các thứ rồi, sau đó cả cơ thể hắn đã bùng lên ánh sáng trắng thuần khiết, cứ ngỡ tên này sẽ quay trở lại trạng thái như ban đầu. Nhưng không, hắn lại biến thành một đứa trẻ một tuổi, thậm chí còn chưa đạt đến hóa thần kỳ nên vẫn không hoàn toàn hóa hình thành nhân loại, còn sót lại đôi tai hồ ly màu trắng và những chiếc đuôi cùng màu mềm mại. Tất nhiên, việc đã đến nước này thì nàng cũng phải mang thiên hạ ra để phụ giúp nàng trông tiểu quỷ nghịch ngợm này, khổ nỗi đánh cũng không dám đánh, nhất là khi bé làm sai điều gì thì khuôn mặt nhỏ đều rất thành khẩn nhận lỗi, cộng thêm chỉ số đáng thương của bán yêu thú thì ai mà dám nỡ tay trừng phạt nữa. Bé trai liên tục lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn nữa, làm quy tắc như muốn nổi điên về tên này quá, buổi tối thì quậy phá ầm ĩ, ban sáng thì lười ăn kinh khủng, dỗ mãi mới ăn được một tí xíu thức ăn. Ngươi còn không ăn là thiên hạ tỷ không đem ngươi đi chơi nữa đâu, nào, ngoan mở miệng ra nào. Cô nén giận trong lòng, nàng dịu dàng dỗ dành tiểu quỷ. Quả nhiên, nghe đến chuyện đi chơi thì tốc độ ăn của hắn còn nhanh hơn tốc độ nàng xúc cho ăn nữa, nhoàng cái đã ăn hết thức ăn đang còn bỏ mứa rồi nháo nhào đòi được mang đi chơi. Đợi chút đã, ngươi còn phải uống hết chén thuốc này. Nàng biến ra trên tay một bát nước có màu xanh đục tỏa ra hương không mấy dễ chịu nhưng giá trị của nó hoàn toàn có thể mua được một nửa cái tinh cầu khi chứa vô số những loại thảo dược có tác dụng bồi bổ linh hồn, thoát thai hoán cốt, bồi dưỡng kinh mạch. Nhìn chung để có một trận chiến ra trò thì nàng dốc khá nhiều vốn liếng vào thiên hồ, đến nỗi ngay cả những vị thần khác đều phải ngạc nhiên không biết nàng lấy những thứ kia để chữa trị cho ai nữa. Đáng, không thích, bé vùi đầu vào ngực nàng, không để nàng có cơ hội lừa mình uống thứ thuốc có vị vừa giống rán lại vừa giống tất để lâu bốc mùi kia. Nếu không uống thì để ta cho tiểu cầu kia tìm ngươi vậy. Hai, nhiều hôm như vậy nó cũng khá nhớ ngươi đó. Vừa mới dứt câu thì bát nước thuốc đã bị hắn uống sạch đến cặn cũng không sót lại, không thể để con cầu kia gặp hắn được, nếu không ác mộng sẽ lại tiếp diễn mất. Bé ngoan, nàng xoa đầu hắn, đắc ý đã tìm được nhược điểm đủ khiến bé trai nghe lời, còn về chuyện con vật nàng gọi tiểu cầu kia cũng khá dài dòng. Nó rất thích chơi cùng thiên hồ vì mùi hương thơm ngát và bộ dạng khả ái của hắn. Chỉ là nó không tiểu như lời nàng đâu mà là một con chó có 6 đầu, quanh thân khi nào cũng bốc lên ngọn lửa đỏ rực hừng hừng cháy, gọi nó là tiểu cầu chắc chỉ mình nàng thôi. Đi chơi đi, đừng làm phiền ta. Quy tắc không quan tâm ánh mắt sướt mướt kia, một cước sút hắn vào cổng dịch chuyển do nàng tự tay mở ra thông hẳn đến nơi của thiên hạ luôn. Cũng may bé con nhanh tay lẹ mắt mượn lực cú đá của người phụ nữ vô tâm kia, lộn một vòng trên không trung rồi rơi vào vòng tay của thiên hạ. Tỷ tỷ ta muốn đi chơi tuyết, bé trai ngọt ngào yêu cầu, khó có thể để nàng có lý do từ chối được. Được ngươi muốn thì chúng ta đi bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cọ cọ má hắn vài cái cho đỡ nhớ, nói thật hình thái phụ thân nàng hiện tại đã hoàn toàn không được coi là nhân loại nữa rồi, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào như một tinh linh lưu lạc, rất dễ khiến người ta bị lạc vào vẻ đẹp đó. Tì tì tốt nhất, bé trai phấn khích liên tục khen nàng, giọng nói lẫn biểu cảm non nớt càng làm lòng nàng thêm dục dịch hơn, thiên tính mẫu thân của mỗi phụ nữ lại trỗi dậy, quyết tâm phải bảo vệ sinh linh nhỏ này đến cùng. Mặc áo vào đã nào, bé yêu. Nhờ bộ lông hồ ly khi hóa hình nên ở vài thời điểm quần áo bé còn ít có xíu thiên hạ liền giúp tiểu hồ mặc vào thêm một bộ quần áo ngủ hồ ly màu hồng phấn dành cho bé gái, gia tăng vẻ đáng yêu thêm bội phần. Lại là màu này sao? Bé ngó đi ngó lại bộ quần áo mình đang mặc, đôi tai nhỏ cùng cái đuôi của bé đã bị nó giấu đi, chỉ còn sót lại đôi tai hồng với chiếc đuôi được làm giả bằng bông. Hơn nữa, có thể tỷ tỷ ưa thích bé mặc màu này mặc dù trông nó có hơi giống bộ bé gái bé từng gặp hay mặc. Được rồi đi thôi, thiên hạ ôm tiểu hồ vào lòng âm thầm lẩm nhẩm vài câu. Lâu Lan Quốc Hoàng Cung, được mệnh danh một trong nhiều nơi khó thể xâm nhập nhất. Tuy nhiên hiện tại lại có hai bóng dáng, một thiếu phụ và một cô gái xinh đẹp. Luồng ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện giữa cung điện, lúc nó tản hết thì tiểu hồ mới nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh mình. Hồ hồ, người cuối cùng vẫn đến chơi cùng ta sao? Bé gái đầy kinh hỉ chạy đến nắm tay thiên hồ còn đang hơi ngơ ngác do chuyện dịch chuyển, phải mất mấy giây sau bé mới cảm nhận rõ bàn tay nhỏ của mình bị đồng bạn mình nắm mới nhỏ nhỏ đáp lại. Chắc chắn rồi, ngươi còn hứa chơi tuyết cùng ta mà. Sarah, con đưa bạn đi chơi nhớ cẩn thận xíu nha, tuyết ở ngoài rơi khá dày đó. Vị thiếu phụ ngồi trên ngai, vị trí cao nhất của cung điện dặn dò. Vâng chào hạ tỷ, mẫu thân. đến khi gặp được người mình thích thì nành còn không để tâm đến mẫu thân mình nữa, vui vẻ dắt tay hắn như chú chim nhỏ đi ra ngoài. Đại nhân, về chuyện long mạch chúng ta chỉ có thể cho ngài mượn dùng 2/10 thôi. Nếu quá thì sợ, nữ vương hơi dè chừng thì cằm đã bị thiên hạ bắt lấy, ánh mắt đen láy như hố đen nhìn nàng. Suy cho cùng thì ngươi từ chối ta sử dụng có đúng không? Dù biết nó có thể gây ra sự hủy diệt cho vương quốc các ngươi. Ta không dám, nữ vương lắp bắp đáp, suy nghĩ cho kỹ đi đã, tạm thời ta để lại thứ này xem như đính ước của hai chúng ta đi. Dứt lời thiên hạ hôn nhẹ vào môi nữ vương một cái, bất ngờ đến mức nàng không kịp làm gì. Đính ước gì, nữ vương hoảng loạn hỏi lại, sau này ngươi sẽ rõ. Sera nữ vương, thiên hạ đầy bí ẩn đáp làm cho nữ vương chỉ biết thở dài. Khi thiên hạ vừa mới tới đây, thì Mukade đã từ tương lai đến đây được 2 năm đang bắt đầu phát triển kế hoạch chinh phục nhẫn giới. Nhưng không may hắn bị Sera phát hiện, Mukade đang định giết Sera để nàng không cản trở kế hoạch của hắn. Thì lại xui xẻo đụng phải nàng cùng tiểu hồ vừa du lịch đến Lâu Lan, kết quả thì Mukade bị thiên hạ tiện tay tiêu diệt. Do Mukade vừa mới tới Lâu Lan không lâu, hơn nữa long mạch chakra vẫn chưa bị hắn sử dụng nên không giống nguyên tác có được siêu ảnh thực lực nên liền rất dễ dàng đem hắn giải quyết. Cũng nhờ việc này mà nàng mới biết được Mukade là từ một thế giới song song khác tới. Những điều này là từ ký ức của Mukade biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần hai mẹ con Sera và Sara thì Sara là do Sera dùng long mạch chakra tạo ra, chính vì là do dùng long mạch chakra tạo ra nên Sara có thể điều khiển được long mạch. Sau đó, đương nhiên là Sara bị hấp dẫn bởi thiên hồ nên hai người dần trở nên thân thiết hơn nhiều. Cách chương.